Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, cô lạc nhạn rung động. Canh, nam, căn cứ đối với Tả lão đại tính cách hiểu rõ, chỉ cần để hắn này đứng lên, hắn liền không có làm không được sự tình. Nói không chừng, một hồi muốn để hắn xuống tới, đều kéo không xuống đâu, không cần phối nhạc. Tả tiểu đa khí thôn non sông một tiếng giống. Bên trên đàn guitar, nay thiên ca ca ta vui vẻ. Tự đàn tự hát một bài. Các ngươi chưa từng nghe qua ca. Liền vì hôm nay, vì A Tú nhà đầu sinh nhật. Cắt, chấm ngoặc kép, mấy người khịt mũi coi thường. Chưa từng nghe qua ca. Cái này thật đúng là không phải rất nhiều. Bất quá một lát, đàn guitar mang lên. Tả tiểu đa bắt đầu gảy. Không thể không nói, Tả đại sư trình độ, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù sao lưu ban nhiều năm như vậy, loại này kỹ năng cũng đốt sáng lên không ít. Chỉ là một nhóm làm, mọi người liền nghe đi ra, thật đúng là rất có bản lĩnh tích. Lúc này, màn che hoàn toàn cản lên một bên khác. Ba người chính lén lén lút lút nhìn về bên này tới. Ân, cũng không thể xem như lén lén lút lút. Chính là mở một đạo khe hở, nhưng có thể bảo chứng có thể thấy được, thấy rõ ràng, cô Lạc Nhạn, Tả Tiểu Niệm, Mục Yên Yên, ba người này từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ngay tại một bên ăn uống. Lúc đầu cô Lạc Nhạn là sớm đã nói xong dự thính khách nhân, mà Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên đều là cô Lạc Nhạn kéo tới. Bình tĩnh mà xem xét, Mục Yên Yên cùng Tả Tiểu Niệm hai người sơ sơ là không muốn tới. Nhưng Vạn Lý Tú thông qua cô Lạc Nhạn ra hiệu, tối nay, Tả Tiểu Đa sẽ biểu diễn cái tiết mục, cái này có thể để hai người tò mò, tự nhiên cũng liền tới, có thể nhìn thấy Tả Tiểu Đa biểu diễn tiết mục, cơ hội không nên quá khó khăn. Đến cuối cùng, ngược lại là Tả Tiểu Niệm khuyến khích lấy Mục Yên Yên cùng cô Lạc Nhạn len lén ngồi ở một bên nghe. Căn cứ Tả Tiểu Niệm đối với Tả Tiểu Đa hiểu rõ. Gia hỏa này nếu là nhìn thấy chính mình cùng Mục Yên Yên tại, đoán chừng uống liền rượu cũng không dám uống. Chớ đừng nói chi là cái gì biểu diễn tiết mục. Niệm nhi, người nói Tiểu Đa sẽ biểu diễn cái gì? Mục Yên Yên hỏi. Cô Lạc Nhạn đối với cái này cũng rất tò mò. Tiểu Đa biết kỳ thật thật nhiều. Tả Tiểu Niệm mỉm cười nói, hắn thường xuyên hừ một chút ca, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng là đều thật là dễ nghe. Tiểu tử này có thể lợi hại thật chứ, đều không có nghe qua. Làm thâm niên âm nhạc người phóng khoáng cô Lạc Nhạn con mắt bóng đèn đồng dạng sáng lên. Đây chẳng phải là nói hắn có thể tự mình làm thơ soạn nhạc hẳn là đi. Tả Tiểu Niệm có chút không xác định nói, lần trước hắn ôm một cái thụ thương mèo hoang băng bó vết thương, chính mình một bên bận bịu một bên hát một nha sờ, hai nha sờ. Cũng thật là dễ nghe, chính là không có nghe rõ cụ thể hơn ca từ. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn sau khi nghe xong không khỏi càng hình nồng nặc lên. Trên khán đài, Tả Tiểu Đa đã điều chỉnh thử tốt đàn guitar. Đứng tại trước ống nói mặt, thân thể nhẹ nhàng lay động, bắt đầu gảy dây đàn. Thật là có mấy phần vận vị. Ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua cái này giai điệu. Thật sự là tự sáng tạo. Cô Lạc Nhạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm nhạc lý người phóng khoáng, ca hát minh tinh, tương quan ca khúc giai điệu, quả nhiên là vừa vào tai liền có thể nghe được tốt xấu. Dù là chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo, Tả Tiểu Niệm nhất thời một mặt kiêu ngạo. Nhà ta cầu đát, có thể lợi hại. Cô Lạc Nhạn tinh tế phẩm vị, con mắt càng ngày càng sáng. Trước đây tấu, có chút hương cháo hương vị đâu. Chấm ngoặc kép, bên kia, Tả Tiểu Đa một bên lay động thân thể, một bên đạn lấy đàn guitar. Thân thể tựa như rắn uốn éo. Rốt cục, đám người trong chờ mong. Ca khúc giọng chính bắt đầu. Ca từ theo nhau mà tới, tới đi muốn cái gì đều nhận lời. Tới đi ta cái gì đều nghe lệnh. Nhưng ngươi đừng nóng lòng si tình. Tới đi có chuyện quan trọng trước biết rõ. Như muốn hôn đi lướt nước chuồn chuồn. Như muốn ôm đi cao thấp ta định. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mắt say lờ đờ mê ly. lên tiếng hát vang, thanh âm rất là ân, rất là uyển chuyển nhu cháo. Thân thể càng giống như rắn không nổi vặn vẹo. Tại ca từ thỉnh thoảng bên trong, trực tiếp triệt để buông ra. Ngẫu Hưng uốn éo một hồi lâu, lúc này mới lại đem miệng ghé vào trên microphone. Ngao ngao kêu lên, tao không tao. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngao ô, tao mị tận xương a ngao ô, chấm ngoặc kép, từng tiếng huýt sáo, liên tiếp, phía dưới phát ra một trận sói chu. Mặc dù chỉ có 3 cái nam sinh, nhưng cùng nổi lên đáp lời phía dưới, cũng có một phen khí thế. Vạn Lý Tú thì là lật ra cái lườm nguýt, nhịn không được cười đến ôm lấy bụng. Tả Tiểu Niệm thì là giống như bị thiên lôi bổ một nhát, cả người đều cứng đờ. Mục Yên Yên cũng cáo triệt để phá công, hoàn toàn không cách nào bảo trì làm thầy người người tôn nghiêm. Cao nhân phong phạm, ôm bụng, toàn thân run rẩy. Cô Lạc Nhạn thần sắc hết sức đặc sắc, cười đến toàn thân đều đang phát run, cưỡng ép hòa giải, ca, hay là thật là dễ nghe, chỉ là, liền xem như nữ tử tới, chỉ sợ cũng không bằng hắn hiện tại xoay, cái kia, tao, cái chữ này, cô Lạc Nhạn quả nhiên là nói không nên lời, răng rắc một tiếng, Tả Tiểu Niệm miệng rốt cục khép lại, lập tức liền muốn vỗ bàn một cái tiến lên giáo huấn. Ta đem ngươi thổi đến thiên hoa loạn trụy, ngươi liền cho ta hát cái đồ chơi này. Đừng, cô Lạc Nhạn một thanh đè lại, nói, vô luận giai điệu, hay là ca, đều là không tệ, trước tạm nghe xong, coi là thật không sai, cũng không phải lấy lòng, nhiều lắm là cũng chính là thố từ có một chút như vậy. Ân ân ân, Tả Tiểu Niệm thở hồng hộc, trên đài. Tả Tiểu Đa lúc này còn không biết còn có những người khác ở bên xem. Theo ca khúc tiến trình, càng phát buông ra, càng xoay càng tao hình nhập cùng nhau. Càng hát càng là phong tao tuyệt luân. Thân thể loạn xoay, mị nhãn loạn ném. Quả nhiên là, lang thang đến không muốn không muốn. Tới đi ta là muôn vàn phong tình. Tới đi ta là tao đến muốn mạng. Còn chưa đủ đi thêm điểm tao kính. Còn chưa đủ đi vòng eo lại vạn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm che đỏ rực phát nhiệt mặt. Thế nhưng là để cái này cầu đát cho ta mắc cỡ chết người. Đừng nói, cái này giai điệu giọng hát cái nào đều là không tệ. Có thể viết ra bài hát này. Nhạc lý phương diện trình độ chân chính không thấp. Khó lường, là chủ chức âm nhạc người cô Lạc Nhạn lại rõ ràng nghe được đồ vật không tầm thường. Cái này Tả Tiểu Đa, lại là một cái bảo tàng nam hài. Cô Lạc Nhạn nghĩ nghĩ, cho Vạn Lý Tú truyền âm, ngữ tốc cực nhanh nói mấy câu. Vạn Lý Tú nghe vậy nhất thời một trận ngạc nhiên, lộ ra nghi vấn chi sắc. Cô Lạc Nhạn đành phải lần nữa truyền âm nói vài câu. Vạn Lý Tú như cũ do dự một lát, đại khái là tại Tả Tiểu Đa hát xong một bài thời điểm. Nhảy ra ngoài, đem một chén rượu bưng đi lên. Tả đại sư không có chút nào khước từ. Hào sảng đến cực điểm uống một hơi cạn sạch, Vạn Lý Tú lớn tiếng nói, Tả lão đại, chúng ta tương lai nghệ có sở thành, chỉ sợ vẫn là muốn đi Nhật Nguyệt Quan tham chiến, có lẽ, chúng ta cũng sẽ chết, cũng sẽ tàn, cũng sẽ thân tử đạo tiêu, chôn xương tha hương, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa chánh choáng nhất thời bị Vạn Lý Tú lời nói này đánh thức mấy phần. Tình huống như thế nào? Tú Nhi, ta thế nhưng là ngay tại phát tao đâu. Ngươi làm sao lại đột nhiên liền nói ra nặng nề như vậy chủ đề. Ngươi cái này khiến tâm tình của ta rất khó chuyển đổi. Ngươi để cho ta còn thế nào tiếp tục a? Vạn Lý Tú nói. Tả lão đại, ngươi có thể tưởng tượng một chút. Hôm nay không phải sinh nhật của ta, mà là sẽ phải đi chiến trường trước đó. Ngươi sẽ đối với người nhà của ngươi nói cái gì? Người có thể căn cứ chuyện này cảnh ngẫu hứng phát huy một chút a. Tả Tiểu Đa cồn cấp trên, chính là suy nghĩ lung tung, linh cảm bạo giáp, thời khắc, lặng lẽ nói, cái này còn cần nghĩ, ta sớm đã có sẵn. Vạn Lý Tú con mắt tựa như bóng đèn đồng dạng sáng lên. Gian phòng cô Lạc Nhạn con mắt cũng như bóng đèn một dạng sáng lên. Vậy còn không tranh thủ thời gian hát tới nghe một chút. Tả Tiểu Đa trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới đột ngột nở nụ cười. Sinh nhật ngươi ngươi lớn nhất. Ngươi nói cái gì là cái gì? Bất quá, ngươi yêu cầu cái kia tình cảnh không khí có chút nặng nề. Đàn guitar coi như không tiện tay. Cũng chỉ có thể chịu đựng nghe một chút. Ngươi hát chính là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lại nổi lên một lát cảm xúc. Thân thể bất kỳ nhưng ở giữa đứng nghiêm thẳng tắp. Theo đàn guitar khúc nhạc dạo lại lần nữa vang lên. Cô Lạc Nhạn lại cũng tùy theo ngồi ngay ngắn. Chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Nàng liền nghe đi ra rất nhiều thứ. Đây là một bài cực dày nặng ca khúc. Có lẽ ta cáo biệt. Sẽ không còn trở về. Ngươi là có hay không hiểu ngươi phải chăng minh bạch. Có lẽ ta ngã xuống. Lại không có thể đứng dậy. Ngươi là có hay không còn muốn vĩnh cửu chờ mong. Nếu như là dạng này. Ngươi không cần bi ai. Viêm Võ Quốc trên cờ xí có chúng ta máu nhuộm phong thái. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn nghiêm túc mà ngồi. Trong mắt lệ quang chớp động. Bài hát này, để cô Lạc Nhạn triệt để rung động. Nhật Nguyệt Quan trước sau, kéo dài 3 vạn dặm mộ bia. Cái nào, không phải tốt đẹp nam nhi. Những cái kia vì thắng lợi, vọt tới Vu Minh trong quân đội tự bạo nam nhi. Cái nào thực lực trở về không đủ để độc chấn một phương. Ngươi là có hay không tin tưởng, ta hóa thành dãy núi. Cô Lạc Nhạn nghiêm túc lắng nghe. Chăm chú ở trong lòng đáp lại nói. Ta tin, ta tin, ta tin. Tinh hồn đại lục mỗi một dãy núi đều là những anh hùng hóa thành. Từng tòa tấm bia to. Ngoặc kép, hát xong bài Tả Tiểu Đa, bị chấn động Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú tiếp tục cuồng rót, thẳng đến say chết. Sau đó lại biến thành Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Vạn Lý Tú đám người tự giết lẫn nhau, nhao nhao say ngã bụi bặm. Tả Tiểu Đa cuối cùng là bị Tả Tiểu Niệm giống như khiêng lợn chết đồng dạng khiêng trở về. Tả Tiểu Niệm một tay lấy Tả Tiểu Đa đánh ngã trên giường. Lặng yên ngồi tại bên giường. Chú mục tại cái này toàn thân mùi rượu. Vẻ say chân thành tiểu nam nhân. Lúc trước một ca khúc. Để Tả Tiểu Niệm vì đó bạo tẩu. Tiếp xuống một đoạn hát. Lại làm cho tất cả mọi người vì đó nước mắt chảy. Cẩu Đát. Xem ra ngươi bí mật nhỏ thật là có không ít đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tinh mâu chớp động. Bất quá ngươi có thể dạng này ca hát. Dựa vào cái này đem chính mình buông lỏng. Trong lòng ta ngược lại càng nắm chắc hơn. Ta biết, ngươi khẳng định đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Tả Tiểu Niệm mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Nếu không nói hiểu rõ nhất Tả Tiểu Đa, vẫn là phải tính Tả Tiểu Niệm. Chỉ bằng tiểu tử này một chút sự tình. Tả Tiểu Niệm liền có thể suy đoán chắc chắn. Chính mình phượng mạch kiếp. Rốt cuộc không thành vấn đề. Bằng không, Tả Tiểu Đa tuyệt đối sẽ không như vậy buông lỏng. Chỉ ít, Tả Tiểu Đa đã đem có thể làm tất cả đều làm được cực hạn. Dùng hết nhân sự cực hạn. Phủ Tổng Đốc, cô Lạc Nhạn một đêm không có ngủ. Cái kia du dương uyển truyền. Nhưng lại nặng nề như núi đặc dị làn điệu. Từ đầu đến cuối tại nàng trong lòng quanh quẩn, khiến cho đến không kịp chờ đợi trong đêm hồi ức, mà ngay cả đêm tìm tới Phủ Tổng Đốc Thu Hình lại, còn tìm Vạn Bình Nguyên phong tỏa tin tức, đem Thu Hình lại nguyên bản chính mình mang đi. Bài hát này, ta muốn dẫn đến đi Nhật Nguyệt Quan biểu diễn. Bên kia các võ sĩ, thực sự quá cần bài hát này. Nếu như đi tìm Tả Tiểu Đa, đem bài hát này bản quyền mua lại, không biết hắn có thể hay không bán. Lại nên muốn làm sao đàm luận đâu. Ngoặc kép. Mệt chết. 7-8 cái gia hỏa nhìn ta một đường đi dây bão táp gõ chữ. Tay thật muốn căng gân. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy ta bên này khách tới rồi. Vốn định 6 chương. Hiện tại xem ra không làm được. Canh 5 đi. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Đặt mua. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.